Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 59 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 271 Lãnh Quyết Chí Tôn. Ba nữ nhân kia nào có chịu buông tha chứ, đồng thời nhanh chóng nhào tới. Đường mập mạp tốc độ không so được với ba bà cô linh hoạt ở đây, bị Tôn Tiểu Mỹ nhéo lỗ tai thúc ép lôi trở về. Đường mập mạp không được than khóc, không được xin xỏ, trong nhảy mắt chịu đủ mọi ngược đãi. Tố, tên Đường bàn tử ngươi, cư nhiên dám thông đồng quân Tam Thiếu, đi mà cái nơi không biết gọi cái đó là cái gì. Hôm nay nãy nãy không đem một thân toàn mỡ của ngươi đốt đèn thiên đăng là không được mà. Ngươi thật có tiền đồ nha, mở miệng ra là nói tới các cô nương. Tôn Tiểu Mỹ ở phía trước ra tay trước. Tam nữ bị quân Mặt Tà dung tay múa chân, mắng to cho, không dám phản bác. Mỗi người đang tích một bụng đầy oán khí. Mập mạp kia xuất hiện đúng cái lúc trở thành nơi trút giận. Không dùng hắn để mà trút giận thì đúng là phí vật báo từ trên trời rơi xuống rồi. Hơn nữa còn có lý do trút giận một cách minh quang chính đại nữa chứ. Đường Nguyên nước mắt nước mũi dằn tung tóe, bộ mặt cùng thân thể béo phì đều chịu thảm như nhau. Trong phút chốc, trên thân thể tròn do, bộ mặt của béo phì mập mạp chẳng biết đã trúng bao nhiêu quyền cước. Cùng lúc đó, xanh đỏ tím vàng đủ cả, tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên động địa. Quân Tam Thiếu, mạnh mẽ kia đầy lòng từ bi, muốn cứu mạng của huynh đệ trong biển lửa, nhưng mà vẫn không tìm được cách nào. Xem ra, chỉnh đốn mập mạp cũng là một việc khá tốn sức. Tam nữ mệt mỏi thở phì phò, cuối cùng dừng tay. Đến lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một tên đầu sỏ chân chính. Cái này thật là nắm được nhược điểm, cuối cùng có thể phát tiết ra bức bối tràn đầy. Đường Nguyên rốt cuộc ngẩng đầu ai oán. Quân Mặt Tà, không nghĩ tới là ngươi. Tam nữ đột nhiên đồng thời ngậm miệng, trong phòng trở nên yên tĩnh. Vừa nhìn về phía Quân Mặt Tà vốn đang ngồi, bốn người đồng thời choáng váng. Quân Tam Thiếu chẳng biết đã biến đi lúc nào rồi. Ngay cả dược thảo trên mặt đất cũng không thấy. Động tác này thật là cực kỳ thần tốc. Trong cung truyền ra tin tức, lệnh cho Đường lão gia tử mang Tôn tử Đường Nguyên sáng sớm ngày mai vào cung gặp mặt. Đường Vạn Lý lão gia tử không hiểu duyên cớ làm sao, nhưng mà lệnh vua khó cãi, đành phái người tới quân gia đón Tôn tử nhà của mình trục xuất khỏi gia môn, bây giờ được về nhà. Đường đại thiếu gia mặt xám mày tro, liên tục khấu tạ thần Phật trên trời, rốt cuộc thoát khỏi cái bể khổ. Ngay cả quần áo cũng không kịp thay, vạn phần chật vật chạy mạnh mẽ thục mạng về nhà. Lần đầu tiên hắn cảm thấy gia gia của mình thật sự là khả ái, như là thần Phật cứu khổ cứu nạn vậy. Thời gian dần trôi, sắc trời đã dần dần chuyển sang tối. Quân gia đại diện đột nhiên mở đại tiệc chiêu đãi Độc Cô đại tướng quân cùng với Tôn Thượng Thư, hai vị khách quý. Lần yến hội này xét về quy cách cấp bậc thật là tương đối cao cấp. Chính từ quân lão gia tử cùng quân du ý tự mình bồi tiếp. Nhưng quân Mặt Tà lại như là bốc hơi, biến mất vô tung vô ảnh, khiến cho ba vị nương tử nghiến răng nghiến lợi muốn tìm hắn tính sổ, càng thêm khí tức cành hồng. Thẳng cho tới đêm khuya, tất cả mọi người đã đi ngủ, quân Mặt Tà lén lút từ Hồng Quân Tháp hiện thân ra, liếc mắt nhìn quanh, sau đó chui vào phòng ngủ của mình. Nói giỡn chơi, quân đại thiếu ta không phải vì tránh né ba cái con nhỏ kia, chẳng qua chỉ là ba cô nương thôi, ta sợ cái gì? Ta trốn đi chỉ là vì dạ cô hàng mà điều chế thuốc thôi. Cái này gọi là cứu người như cứu quả, như thế nào có thể trì hoãn được? Tuy rằng thời gian chế thuốc có hơi quá lâu, nhưng mà chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi sao? Thật là đáng ngạc nhiên mà. An ủi bản thân một phen, quân đại thiếu tự mình ra tay, chỉ tốn thời gian nửa canh giờ, chế liền ra thuốc gây tê. Một loại thuốc, một loại thoa ngoài da, đi tới trước giường, bắt đầu chính thức, bắt tay vào việc trị liệu vết thương cho dạ cô hạng. Lần này cũng thật là chân chính tốn nhiều khí lực, cuối cùng mới đem xong cái chỗ xương sườn gãy nát nơi lồng ngực của dạ cô hàng ra tay, giống như là thiêu qua mà hoàn toàn nối lại. Tốt, quân đại cao nhân mồ hôi toát ra, mệt mỏi không chịu nổi, hoàn toàn không có nửa phần dáng vẻ, đặt mông ngồi xuống, lắc đầu thì thào lẩm bẩm. Ôi cha mẹ ơi, việc này thật không phải là dành cho người làm. Lần sau lại có chuyện không có lợi lộc thế này chứ. Đánh chết lão tử cũng không bao giờ làm. Bà nội ơi, cơ hồ muốn lấy nửa cái mạng của ta luôn. Đúng vào lúc này, Quân Mặc Tà đột nhiên không hiểu tại sao cảm giác được cả người lạnh toát, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên. Trong không trung xuất hiện một cổ hơi thở ngoan độc, sát khí ngất trời, vô cùng mãnh liệt. Quân Mặc Tà bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị nhìn ra bên ngoài. Thần thức kinh người khoảnh khắc bắn ra ngoài. Thình lình có một cổ hơi thở cuồng bạo ung ung kéo đến thành thiên hương, đột nhiên bào phát, kéo dài hơn 10 dặm. Trong cổ hơi thở này tràn ngập vô tận cuồng nộ, còn có đau lòng. Đúng vậy, chính là đau lòng, chính là một cổ hơi thở mờ ảo làm cho người ta cảm thấy phát ra cổ hơi thở này bi thống như thế nào. Đây là cảm nhận thật sự. Quân đại cao nhân có thể xác nhận người này có được cổ hơi thở này nhất định là siêu cường giả đỉnh cấp. Giả lại quân đại sát thủ, hai đời đổ nhân xử thế, đánh giá vị tối cường giả này thậm chí còn ở trên thạch trường tiếu Ưng Bắc Không. Siêu cường giả bởi vì một nguyên nhân nào đó lâm vào vô tận cuồng nộ, cực độ thương tâm. Thời điểm quân đại cao nhân khẩn trương tự hỏi sự tình gì đang xảy ra, một thanh nằm sát khí nghiêm trọng đột nhiên ở một chỗ vắng lặng trong không trung như sấm sét vang dội, như trời long đất lở lan khắp bầu trời. Ưng Bắc Không, Văn Thường Vũ, hai dương bát đảng các ngươi lăn ra cho lão tử. Tiếp theo đó là một tiếng rống dài thê lương bi phẫn kinh thiên nổi lên. Người phát ra âm thanh này không chú ý tới đô thành Thiên Hương Đế Quốc có bao nhiêu người mạnh tồn tại, càng không để ý thời điểm này là đêm khuya. Không kiêng nể ai, dẫn khởi quyền công toàn thân, cao giọng hét lớn, khí thế ngút trời, làm khiếp sợ thiên hạ. Tiếng rống dài vẫn tự nhiên như rồng ngâm, hổ gầm, rung trời động đất, trên bầu trời thành Thiên Hương, cứ như quanh long long quanh quẩn ở bên tai không dứt. Qua một lúc lâu, tiếng rống không chấm dứt, càng như thể trời long đất lở, sông hồ chảy ngược. Tựa hồ có vô số người đồng thời trong ngàn dặm trời cao đồng thanh rống dài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bừng tỉnh giấc mộng, cho dù người có ngủ say như chết cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, liền cảm giác được lỗ tai của mình, ngoại trừ tiếng ong ong ở ngoài, rốt cuộc không nghe được âm thanh gì khác. Trên mái nhà của Thịnh Bảo Đường, một hắc y nhân cô ngạo, gầy nhỏ đứng ở đó, rống to lên một tiếng không kiêng nể gì, trong thanh năm này tràn đầy bi phẫn, phẫn nộ, cuồng ngộ, cùng với sát khí cường phách, không ngại quỷ diệt hết thảy. Có can đảm giết người, không có can đảm đối mặt sao? Ưng Bắc Không, Văn Thương Vũ, hai người các người chết cả rồi sao? Dám làm không dám nhận là người chết nhát. Hắc y nhân lại kêu to một tiếng, âm thanh càng tăng thêm. Ở cự ly gần, có không ít người trong tai ầm ầm vang lên, lúc sau cái gì cũng không nghe thấy, bởi vì hai lỗ tai khoảnh khắc này đã phun ra tờ máu. Màng nhĩ dở tàn, thính lực mất hẳn. Trong đại diện quân gia, cùng trong hoàng cung, đồng thời có tiếng rống vang dội truyền ra. Như tiếng ưng tiếng hạc trên trời cao, như tiếng rồng ngâm dài, ba cổ sóng âm, kinh thiên, quẩn lấy nhau, mọi người phía dưới cảm thấy áp lực giảm hẳn đi. Trong tiểu diện quân du ý, một thân ảnh mạnh mẽ như chim ưng bay lên, mang theo tiếng hú dài bay lên trời, thẳng tắp từ dưới đất phi lên cao 10 trượng giữa không trung, lăn không một cái dừng lại, giống như chim ưng giữa chín tầng trời hướng về phía Thịnh Bảo Đường bay đi. Đảnh quyết chí tôn lệ du bi, nguyên lai lão tử ngươi đã tới rồi, lão tử chờ ngươi đã lâu lắm rồi. Ưng Bắc Không cười dài một tiếng như lưu tinh bay tới. Hôm nay để cho lão tử nhìn một cái, lệ vô bi ngươi, gia quả lãnh quyết ngươi dựa vào cái gì có thể đứng thứ năm trong bát đại chi tôn. Đồng thời, từ trong hoàng cung, một âm thanh bàn bạc bình thản nói, lệ chi tôn, ưng chi tôn, tiểu đệ Văn Thương Vũ, chào hai vị chi tôn. Văn Thương Vũ đúng là văn tiên sinh trong hoàng cung. Thanh âm của hắn, dị thường bình thản, chu đáo, không gấp gáp, tựa hồ hắn vẫn chưa từng dùng sức. Nhưng mà chẳng biết vì sao, thanh âm bình thản quán giữa thanh âm hỗn loạn đang so đấu của hai vị chí tôn, tự nhiên vẫn có thể nghe rõ ràng, không chút kém thế. Bởi vậy có thể thấy được, quyền công của vị văn tiên sinh này Cho dù không bằng hai vị chí tôn, nhưng mà cũng không khác biệt mấy. Ba người ở trên mái nhà của Thịnh Bảo Đường, chia chân vạc mà đứng. Trên bầu trời, sao trời lấp lánh, dưới đất nhà nhà liền nhau. Phủ lớn ngõ nhỏ đang xen, gió thu gào thét, ba người đều là tay áo tung bay, giống như thần tiên trên trời bay xuống phàm trần. Cứ nhiên, Lãnh Quyết chí tôn Lệ Du Bi tự mình tới rồi. Cái này ông có thể có trò hay để xem rồi. Lão tiểu tử này tổng cộng có 10 đồ đệ, hôm nay đã chết mất 4, tàn phế 3. Mà cái loại tàn phế là tàn phế không thể phục hồi. Lúc này cần phải xem người này làm sao mà đối phó với tên kia trong hoàng cung. Nếu hắn có thể xử lý luôn thì coi như giúp ta một đại ân. Quân đại sát thủ chợt nghe thấy người này là Lệ Du Bi, cho dù là kiến thức qua quy thế kinh thiên lúc trước của Lãnh Quyết chí tôn, trong lòng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại tinh thần tăng lên, nhanh chóng triển khai âm dương độn, bám theo sau lưng Ưng Bắc Hồng một bước không rời. Hắn vừa mới đi, thân ảnh quân du ý áo lam phiêu phiêu tiến vào trong phòng của hắn, vừa chỉ thấy Dạ Cô Hàn nằm lạnh lẽo một mình, ngoài ra không một bóng người, không khỏi cười khổ một tiếng. Chảo hắn thủ đoạn cố nhiên thông thiên, nhưng mà đảm lược này cũng đồng dạng thông thiên không kém. Lệ Du Bi thân hình cao lớn, mặt trắng không râu. Trên trời tuy có ánh sao chiếu sáng, nhưng mà trên mặt đất một mảnh u tối. Mà ánh mắt của Lệ Du Bi trong bóng tối sáng rực lên, lóe ra sắc thái lạnh lẽo âm hàn. Nhưng mà nhìn kỹ lại có thể rõ ràng nhìn ra, trong mắt của Lãnh Quyết chí tôn này có một sự bi thống nồng đậm, không thể nào tiêu trừ. Tuy rằng được xưng là Lãnh Quyết chí tôn, nhưng mà vất vả đào tạo 10 đệ tử, đột nhiên chết 4, tàn 3. Vị quyết lãnh đại cao thủ danh chấn thiên hạ, không thể bỏ qua. Có lẽ cho dù ai cũng không thể bỏ qua. Đối với Lệ Du Bi mà nói, có thể đồng thời tạo ra 10 tên thiên quyền đệ tử, có thể nói là một thành tựu rất lớn. Mà phần thành tựu này, 7 đại chí tôn khác không có. Nhưng là chỉ trong hơn một tháng, 10 đại đệ tử tổn hại mất đi 2-3 phần. Đả kích này, cho dù là Lệ Du Bi của tu vi kinh thiên cũng vô phương giải quyết. Quân đại cao nhân bám theo Ưng Đại Chí Tôn mà đến cũng không có tâm tình lĩnh hội nỗi đau của Lệ Du Bi. Hắn đột nhiên phát hiện một hiện tượng rất thú vị, cũng có thể nói là một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn phát hiện ra từ sau khi mình xuyên việt tới gặp mấy cao thủ, người đứng đầu không chỉ của Lệ Du Bi, Thạch Trường Tiếu, Ưng Bác Không, còn có hai vị Ma Thú Dương, Thiên Phạt Sâm Lâm. Thêm vào vị Văn Tiên Sinh cùng với ba vị trưởng lão chí tôn thần quyền của Phong Tuyết Ngân Thành, cộng thêm Phí Mộng Thần, quốc sư Vũ Đường Quốc. Mà trên những người này, từ Văn Tiên Sinh trở xuống còn chưa rõ ràng, nhưng mà từ Ưng Bác Không tính lên, mấy cao thủ cấp chí tôn chân chính này đều có một đặc điểm giống nhau, đều là rất cô độc. Chương 272, Chí Tôn trả thù. Đúng vậy, cô độc. Vô luận đứng ở nơi nào đó, vô luận bên người có bao nhiêu người, những người này luôn dị thường cô độc, cùng hoàn cảnh chung quanh đều không hợp. Tựa hồ giữa thiên địa mênh mông chỉ có một mình hắn. Đó là một loại khí phách hào hùng cô độc, cũng là một loại thê lương tịch mịch. Chẳng lẽ đây là cái giá khi mà trở thành cao thủ chí tôn sao? Hay có thể nói là cao xử bất thắng bàn, một câu thơ trong Thủy Điều Ca Đầu của Từ Thức, có nghĩa là người càng làm chức vụ cao càng tịch mịch cô đơn. Nếu là ta, tương lai có một ngày cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy, có thể hay không cũng cô độc, tịch mịch giống như bọn họ. Bất quá, tin tưởng từ giờ đến phút đó, nếu có nói về tịch mịch chỉ sợ mình đã đạt đến mức đăng phong tạo cực rồi. Quân Mạc Tà trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Lão tử tuy rằng công lực so ra kém các ngươi, nhưng mà so với các ngươi còn tịch mịch hơn. Quân Mạc Tà trong lòng không ngừng suy tư, chợt thấy hai thân ảnh vừa xuất hiện trên mái nhà. Râu bạc trắng phiêu phiêu, sắc mặt ngưng trọng. Người tới chính là Phong Tuyết Ngân Thành, Tam Trưởng Lão, Cửu Trưởng Lão. Hai vị chí tôn, đại giá Quang Lâm, Văn Huynh cũng đã đến. Ngân Thành thật sự lấy làm vinh dự. Xin mời ba vị cùng xuống đây uống một chén trà thơm có được không? Tam Trưởng Lão chắp tay mỉm cười. Hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương ba người đã gươm tuốt khỏi vỏ, nỏ dương dây, nhưng mà tại thời điểm này hắn lại là chủ nhà ở Ngân Thành, bất kể thế nào không thể để mất mặt Ngân Thành. Cho nên, tuy rằng lời nói này không hợp cảnh, nhưng mà cũng kiên trì nói ra. Lệ Du Bi, Thi Lương cười một tiếng dài, bỏ qua câu nói của Tam trưởng lão, ứng tiếng nói lớn. Ưng Bắc Không, lục đệ tử của ta gãy xương liệt gân, tàn tật cả đời, chính là do ngươi đã hạ thủ sao? Tam trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Mặc kệ là thực lực bản thân hắn cao như thế nào, nhưng hắn dù sao vẫn là đại biểu Phong Tuyết Ngân Thành, bị Lệ Du Bi coi thường như thế, nhất thời cảm thấy nóng mặt. Nhưng mà chứng kiến Lệ Du Bi rõ ràng có một chút bộ dáng điên khùng, cuối cùng vẫn phải nén giận trong lòng. Ưng Bác Không ha hả cười hời hợt nói, Lệ huynh, cần gì phải tức giận như vậy, bất quá chỉ là một người đệ tử thôi, lão phu là hảo tâm thay ngươi giáo huấn. Hơn nữa, ngươi có 10 tên đồ đệ, tàn phế một nửa, không quan trọng mà. Đúng rồi, hắn dường như cũng là một tên đồ đệ duy nhất, không tiến vào thiên quyền của ngươi mà. Phế vật như vậy, ta thay ngươi phế đi, miễn cho ngươi phải ngượng ngùng xuống tay. Ngươi nói có phải không vậy? Khí thế lăng lệ Lệ Du Bi, giờ khắc này bỗng yên lặng xuống, quanh người tựa hồ có một mạch nước ngầm, chậm rãi bắt đầu khởi động. Hắn ngưng mắt nhìn Ưng Bắc Không, trong ánh mắt sát khí càng ngày càng thịnh, chậm rãi gật đầu, trầm thấp nói. Tốt, tốt lắm, Ưng Bắc Không, ngươi không hổ là sư thúc tốt, thủ đoạn rất tốt, quả nhiên thuận buồm xuôi gió, dễ như trở bàn tay. Ưng Bắc Không hừ một tiếng, liếc nhìn Lệ Du Bi cười lạnh nói. Như thế nào, ngươi vì đồ đệ này báo thù sao? Lệ Du Bi, vậy thì đến đây đi, ta chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi. Đã 30 năm, lão tử sớm đã cảm thấy năm đó cái gọi là bài danh không hợp lý rồi. Lệ Du Bi nén cười nói, muốn chết đừng có dội. Ưng Bác Không, ta thật hứng thú muốn biết đồ đệ của ta đắc tội với ngươi chỗ nào lại có thể khiến cho ngươi dứt bỏ thân phận hạ độc thủ như vậy. Ưng Bác Không lạnh lùng nói, đắc tội ta, hắn xứng sao? Lão tử chính là xem hắn không vừa mắt. Lệ Du Bi, lý do này được không? Lục đệ tử của Lệ Du Bi nhân lúc đám người Thạch Trường Tiếu liên thủ đối phó Ưng Bác Không, ra tay trộm cướp quyền đan trong ngực của Ưng Bác Không, suýt nữa đắc thủ, làm cho Ưng Bác Không mất mặt. Nhưng mà loại sự tình này, Ưng Bác Không lại như thế nào chịu giải thích? Mặc kệ có nguyên nhân hay là không nguyên nhân, Lệ Du Bi truy hỏi với khẩu khí người bề trên như thế, Ưng Bác Không sẽ không giải thích với hắn, khinh nhờn chí tôn vốn đáng chết, không thể bỏ qua. Ai đúng ai sai, thực lực mới là đạo lý duy nhất. Lý do này tốt lắm, thật sự tốt lắm, Ưng Bác Không, ta sẽ nhớ kỹ lý do này của người. Lệ Du Bi cười lớn một tiếng, lại chuyển hướng sang Văn Thương Vũ, âm thanh có vẻ rất ngưng trọng. Văn huynh chính là người của nơi đó, có thật là Văn huynh đang ở tại Thiên Hương Đế Quốc sao? Văn Thương Vũ nhã nhặn cười nói, Lệ Chí Tôn quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc. Không sai, Văn Mổ đúng là chí tôn thủ hộ giả của Thiên Hương Đế Quốc theo chí tôn thủ hộ Minh Nước. Lệ Du Bi khẽ nhắm hai mắt, cúi mắt như có hai ngọn lửa, nhất thời tối sầm lại. Nhưng mà sau khi mở mắt, nhất thời theo ánh mắt của hắn bắn ra một tia bích sắc tàn nhẫn độc địa, làm cho người ta cảm giác bốn phía nhất thời âm phong gào thét. Hắn vô cùng âm lạnh nói, Văn Thương Vũ, chí tôn thủ hộ Minh Ước cũng không phải lý do ngươi giết bốn đệ tử kia của ta. Ngươi cho rằng làm thủ hộ giả là có thể làm việc không kiên sợ gì sao? Văn Thương Vũ sâu kín thở dài, ngửa đầu nhìn bầu trời, trên mặt xẹt qua một tầng sắc mặt giận dữ. Đối với Lệ Du Bi, giơ đũa cả nắm, hung hổ dọa người có một chút không thoải mái. Nhớ tới chức trách của mình, hít một hơi thật sâu, cuối cùng đem lửa giận đè ép xuống. Hắn trầm tư đã lâu, cúi đầu nhìn thẳng Lệ Du Bi thản nhiên nói, Lệ Chí Tôn, việc này ai đúng ai sai đều có công luận, Văn Mổ có giảng đạo lý với người cũng vô nghĩa, duy có một lời thuyết minh, người tin cũng tốt, không tin cũng thế, đệ tử của ngươi không phải Văn Mổ giết. Văn Thương Vũ trầm giọng nói, ta chỉ giải thích với ngươi lần này thôi, vô luận ngươi tin tưởng hay không, hôm nay ngươi chất vấn cùng trào phúng ta, Văn Mổ vẫn sẵn sàng lãnh giáo cao chiêu của Lệ Chí Tôn. Lệ Du Bi trầm mặt một hồi, hờ hững nói, Văn huynh, nếu đã nói như thế, Lệ Mổ như thế nào không tin? Âm thanh của hắn có phần lạnh đi, đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ hòa quản. Bất quá, Văn huynh nếu muốn chỉ giáo, Lệ mổ tùy thời có thể phụng bồi. Tuy nhiên, người giết đệ tử của ta rốt cuộc là ai? Văn huynh có thể chỉ điểm cho ta đôi chút. Nếu Văn huynh thẳng thắn tố cáo, Lệ Du Bi nguyện tạ lỗi về hành động bất kính vừa rồi. Lệ Du Bi thu hai tay về, làm một cử chỉ thân mật. Lấy thân phận Lệ Du Bi mà nói, có thể bởi vì đồ đệ của mình mà làm như vậy, cho dù là người nọ đạt được thần quyền thực lực, cũng là quá sức đáng quý. Người nọ lai lịch thần bí khó lường, thực lực vô cùng thần bí, Văn Mỗ đối với người này cũng hơi có hứng thú. Đáng tiếc thủy chung không có một chút manh mối, thậm chí còn từng bị hắn vô thành vô tức, du oan giá họa, thủ đoạn vô cùng cao minh, khiến cho Văn Mỗ tâm phục khẩu phục. Văn Thương Vũ sang sảng cười cười, nhưng mà có một chút xấu hổ. Đối với người du oan cho hắn, cũng biểu hiện ra sự rộng rãi hiếm có. Tựa hồ như là chuyện này đối với hắn mà nói, chính là mây bay gió thoảng, không đáng để nhắc đến. Bất quá, tuy muốn tìm cho ra người nọ, cho dù là Văn Mỗ tự thân xuất mã, dù đã cố gắng hết sức, nhưng mà không thành, đành phải bất lực. Nhưng mà thế nào cũng vẫn đa tạ Văn huynh. Lệ Du Bi vừa chắp tay, trong mắt hàng quang chợt lóe nói, Văn huynh xin cứ tự nhiên, hôm nay đã quấy rầy, đắc tội. Văn Thương Vũ ha hả cười, chắp tay nói, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại, Văn Mỗ vốn có chức trách trong người, xin tha thứ không thể tiếp được. Hai tay của hắn vẫn duy trì ôm quyền tư thế, thân mình tựa như một mảnh lá cây, đột nhiên bị cuồng phong cuốn lên, phiêu diêu bay đi. Lui về phía sau, thân hình gầy yếu, tựa như một trang giấy trong bầu trời đêm lay động hai cái, liền tiêu thất. Quân đại thiếu gia, ở một bên, trong lòng tức giận không thôi. Con bà nó, đây cũng tính là do Chí Tôn giải thích hiểu lầm, thật quá đơn giản dễ dàng vậy à? Lãnh quyết Chí Tôn Lệ Du Bi, tại sao cũng dễ dàng tin người vậy chứ? Người khác chỉ nói có một câu, không phải lãng làm, vị này, một trong bát đại Chí Tôn, có thể liền tin ngay. Văn tiên sinh không thể nói dối sao? Cũng quá dễ dàng lừa gạt đi. Thật sự không biết nói cái gì. Trong lòng quán thầm là một chuyện, kỳ thật quân mặt tà cũng minh bạch. Đạt đến cảnh giới những người này thật sự không cần phải nói dối. Cấp bậc này không có sợ phiền phức. Ngược lại phải giải thích có vẻ hơi khó tin. Cho dù là hiểu lầm cũng tuyệt không phải giải thích. Bởi vì giải thích đã tự nhận mình yếu thế. Lúc trước Ưng Bác Không cũng thế. Mà khi Văn Thương Vũ tiến hành giải thích, Lệ Du Bi cũng liền lập tức tin. Hơn nữa, đối phương thái độ lập tức bất đồng, bởi vì lấy thân phận của Văn Thương Vũ, nếu đã không muốn giải thích, cho dù là Lệ Du Bi cũng không có biện pháp. Nhưng mà hắn lại giải thích, tuy rằng quyền công của hắn không bằng Lệ Du Bi, dựa vào thân phận của hắn mà nói, quả thật hôm nay đã cấp cho Lệ Du Bi mặt mũi. Người của nơi đó là sao ta? Quân Mặc Tà lập tức chuyển dời chú ý những lời này, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nơi đó mà hắn nói là địa phương nào? Tại sao thoạt nhìn Lệ Du Bi, một trong bát đại chí tôn, cũng có một chút bộ dạng kiên kỵ, trong đó chẳng lẽ còn có bí ẩn gì khác sao? Lệ Du Bi xoay mặt nhìn thấy Ưng Bác Không, hai tay chắp sau lưng, hư lạnh một tiếng nói. Lão Ưng, hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta. Đột nhiên, hắn đối với tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão dùng tay áo quát. Nơi này không có chuyện của các ngươi. Các ngươi cũng không phải là hàng phong tuyết, không có tư cách can dự chuyện này. Đi xuống đi. Một cổ kình phong gào thét mà ra. Tam cửu trưởng lão chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt đau nhức. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng mà so với người ta còn cách xa 8 vạn dặm, đành phải chịu thôi. Bị trận kình phong thổi xuống, trong lòng cả hai căm giận. Chờ người của chúng ta tiến đến, rồi xem các ngươi có hung hăng được nữa hay không chứ. Ưng Bác Không cười ha hả, dương người đứng dậy như là thương ưng phi đằng, lướt thẳng giữa không trung, cười to nói. Ảo, thầy trò tình thâm, muốn gì đồ đệ của ngươi, báo thù, vậy thì đánh hết sức đi. Lệ Du Bi hét lớn một tiếng bén nhọn, giống như thiên hồn dạng quỷ, đồng thời tuôn ra khỏi quỷ môn quan, thân hình từ từ bay lên, theo sát Ưng Bác Không. Thân ảnh của hai người nháy mắt không thấy tăm hơi. Quân Mạc Tà vô thanh vô tức triển khai âm dương độ pháp, một đường gắt gào đi theo phía sau của hai người. Không thể không nói, chí tôn thực lực chính là chí tôn thực lực. quân Mạc Tà hoàn toàn triển khai âm dương độn tuyệt đối cấp bậc tốc độ kinh hải thế tục, nhưng mà so với hai người kia lại cảm giác ăn không tiêu. Mà thật sự nếu so với ẩn thân theo dõi hắn là cao thủ, tin tưởng cho dù là thiên quyền cao thủ, thậm chí văn tiên sinh thần bí kia cũng không theo kịp. Nhưng mà thương ưng thân pháp của ưng Bác Không vốn là đệ nhất thân pháp trên đại lục quyền quyền. Ưng đại chí tôn dựa vào nó để mà xưng danh, lần này vì muốn hạ uy danh của Lệ Vô Bi, tự nhiên phải dốc toàn lực mà thi triển rồi. Lệ Vô Bi không dám sơ suất, hai người tự nhiên so đấu về thần pháp đã bắt đầu. Tuy rằng từ lúc hai người gặp mặt chính là dương thương múa kiếm vẫn chưa động thủ, nhưng mà trên thực tế cũng đã so đấu hai trận. Phía trước tiếng quát giao nhào, đó là cuộc chiến về âm ba. Ưng Bác Không tu vi quyền khí kém hơn một chút, không khỏi rơi xuống hạ phong. Điểm này hai người đều biết rõ, cho nên giờ phút này tốc độ so đấu, đó là trận thứ hai so đấu. Chương 273, phiền phức nho nhỏ. Ưng Bác Không cùng với Lệ Vô Bi, hai người tuy rằng chỉ là so sánh tốc độ, nhưng mà hai đại chí tôn lại dốc hết toàn lực, chỉ e rơi xuống hạ phong, đánh mất mặt mũi. Ưng đại chí tôn tự mình vừa rồi so đấu về âm ba, rơi xuống hạ phong, bây giờ thua trong lĩnh vực mà mình tự hào nhất, thì chẳng còn mặt mũi cùng với Lệ Vô Bi tranh phong. Mà Lệ Vô Bi lần này vốn là vì đồ đệ mà đến, càng kiên kỵ nhuệ khí của mình hạ thấp, cố chấp tự mình đề khí truy đuổi Ưng Bác Không, một chút không chịu rớt lại phía sau. Cứ như vậy, quân Mạc Tà thi triển âm dương độn, tuy rằng có thể nói là thần diệu, uy lực cũng đủ kinh người, nhưng mà dù sao công lực còn thấp, vẫn không thể phát huy hết uy lực của âm dương độn, làm sao có thể so được với hai vị chí tôn. Nói thật ra, lấy tu vi của hắn có thể so sánh với hai người bọn họ, tin tức này nếu mà truyền ra cũng đủ để cho thiên hạ khiếp sợ rồi. Hai bóng người, một trước một sau, giống như phù quang lướt ảnh, lại giống như thiên ngoại lưu linh, phút chốc mà vượt qua. Hết nhà này tới nhà khác, đạp chân vào mái nhà mượn lực, chỉ trong khoảnh khắc đã ra khỏi Thiên Hương Thành, biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Trăm vạn nhân khẩu trong đại thành chiếm diện tích không nhỏ. Hai người này từ giữa thành bay ra khỏi thành, chỉ dùng mấy hơi thở công phu. Tốc độ cực nhanh bậc này, quân Mạc Tà phóng chừng, cho dù là máy bay chiến đấu ở kiếp trước, chưa chắc có thể theo kịp. Thấy hai người ở phía trước, cơ hồ biến mất khỏi tầm mắt của mình, quân Mạc cao nhân trong lòng cảm thấy uể oải chứ. Đây hình như là lần đầu tiên lão tử bị đối xử như thế. Lần đầu tiên nhìn người ta bỏ rơi mình, tiếp tục ngước mắt vừa nhìn thấy, lắc đầu cười khổ không thôi. Thật là có duyên. Xế chiều hôm nay, lão tử mới vừa từ bên trong này cứu thoát ra một người, hiện tại nửa đêm canh ba lại có thể quay lại nơi này. Nơi này chẳng lẽ là phong thủy đặc biệt tốt sao? Quân Mạc Tà nhìn chung quanh một chút, xác nhận suy đoán của mình. Nơi đây, giữa nơi giả ngoại, bốn phía mờ mịt không có người, cây rừng rậm rạp, quả nhiên là một nơi tuyệt hảo để mà giết người cướp của. Đứng trên một ngọn cây, gió đêm hay hảy, quân đại thiếu gia cảm thấy thần trí thanh tĩnh, cực kỳ thích ý. Trong lúc nhất thời hào hùng bỗng nhiên nổi lên, cơ hồ nhịn không được rống lên hát. Băng rừng vượt biển, dấu chân nhỏ in trên tuyết, khí thế dương cao tận trời. Bất quá là cái giọng ca gian gian vẫn chưa hát hết nhưng vẫn phải kết thúc. Bởi vì một khắc này trong rừng rậm đột nhiên bộc phát ra hai cổ khí thế cường đại như núi gầm biển động, đem toàn bộ khu rừng bao phủ. Còn tưởng rằng hai cái lão quái vật đã đi xa, thì ra giao thủ ngay tại đây luôn. Xem ra phong thủy nơi này không chỉ mình vừa lòng, người khác cũng mãn ý, thật sự hơi tốt nghe. Mắt thấy vô số cây đại thụ đang bị lung lay ngã nghiêng, thân cây răng rắc rung động, cơ hồ tùy thời có thể bị bẻ gãy, làm cho giọng ca hào hùng của quân đại thiếu gia đang muốn hát tiếp lại phải nuốt ngược vào bên trong. Miệng của hắn âm thầm mắng một tiếng: hai cái lão quái vật này thật cái con mẹ nó không có nửa điểm thú vị, không biết chiến đấu cũng cần có nghệ thuật sao chứ. Hắn lập tức vô thanh vô tức tìm phục tiến tới. Dù sao rất khó có được cơ hội xem chí tôn đối chiến. Ở giữa khu rừng rậm, Ưng Bác Không cùng với Lệ Vô Bi hai người cách xa nhau 10 trượng đối diện mà đứng. Mặt đất giữa hai người đã bị san phẳng. Nguyên bản nơi này là đại thụ, dưới sự tàn phá của hai người sớm đã vô thành vô tức, biến thành bột phấn, biến mất trong thiên địa rồi. Hiện tại, mảnh đất đó so với sân bóng rổ cơ hồ còn bằng phẳng hơn nữa. Tài nghề tốt như vậy, hai cái lão này sao không đi làm thợ sửa đường chứ? Lại đến khu rừng vắng vẻ này mà làm đường. Cái này con bà nó so với xe lua còn muốn phẳng hơn luôn. Cái loại khủng bố này không lợi dụng được thì thật là uổng phí rồi. Khí thế vô hình vô chất của hai người đều phát ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, mái tóc dài của Ân Bắc Không dần dần trở nên tán loạn, tung bay theo gió. Còn phía đối diện, Lệ Du Bi vẫn lại là không có một chút thay đổi, ngay cả quần áo cũng không lay động. Hai người tu vi cao thấp lập tức có thể thấy rõ. Lão Ân, trong mấy năm nay, ngươi tiến bộ không nhỏ rồi. Lệ Du Bi lạnh lùng hư một tiếng. Bất quá, tốc độ của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng mà về phương diện quyền công, ngươi kém xa. Ở trước mặt của ta, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Vậy sao? Chưa chắc. Ân Bắc Không phóng mạnh người nhảy lên, giống như là áp súc tới cực điểm rồi bung ra. Tựa như súng bắn đạn rồi, bị giật ngược, cả người thành một thanh lao thẳng tắp đâm hướng lên trời. Về phương diện khí thế, Ân Đại Chí Tôn rơi vào hạ phong. Nếu cứ miễn cưỡng như vậy, chỉ sợ sẽ bị khí thế Lệ Du Bi nuốt chửng. Đến lúc đó thật sự là mệt mỏi. Cho nên, Ân Bắc Không nắm rõ thời cơ, lập tức bay lên, phá tan sự phong tỏa của Lệ Du Bi rồi tính tiếp. Ân Bắc Không xếp hàng chót trong Đại Chí Tôn, tu vi quyền khí cũng là đứng hạng bét trong 8 người. Điểm ấy mọi người đều biết, nếu hắn một mặt dây dưa cùng so đấu khí thế với Chí Tôn khác, vậy thì hắn cũng không xứng danh hiệu Chí Tôn. Nếu có sở đoản, tất có sở trường, điểm mạnh của Ân Đại Bắc Không không phải là quyền khí. Khi mà đạt đến độ cao hợp lý, thẳng tắp hơn 20 trượng, cả người của hắn trong trời đêm đã biến thành một chấm đen nhỏ mơ hồ. Lệ Du Bi trong hai mắt như là quỷ quang quang mang chợt lóe, cũng không dám lãnh đạm, lấy đầu ngón chân làm trục. Đột nhiên thân hình trùng thấp xuống, cả người cấp tốc xoay tròn như một con quay. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất đã muốn xuất hiện một cái long quyển phong nhỏ, đem cây cối, thậm chí bùn đất đồng loạt cuốn lên, phạm vi càng lúc càng lớn. Quy lực long quyển phong càng ngày càng mạnh. Giữa không trung, vang lên tiếng thét gào bén nhọn, đâm phá màng tai của người bình thường. Thì lương gào lên, nhanh như thiểm điện hạ xuống, không trung phát ra sóng âm bàn bạc. Chính là Ân Bắc Không, tốc độ đạt đến cực hạn, thân hình cùng quần áo, ma sát không khí, vọng lại tiếng xé gió mạnh liệt. Tay phải Ưng Bắc Không đưa ra phía trước thành trảo thức, tay trái ở phía sau nâng lên bằng dài, một đầu tóc dài đen bóng cùng mặt đất vuông góc phóng xuống. Cả cơ thể Ưng Bắc Không giống như là một mũi tên nhọn bắn ra, gào thét hướng về Lệ Du Bi phóng tới. Tới hay lắm! Lệ Du Bi lạnh lẽo quát lên một tiếng. Trên mặt đất, Long Quyển Phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, nghênh đón đạo thân ảnh màu đen. Hai bên chợt tiếp xúc, đột nhiên phát ra một trận ba ba tiếng vang, hai cổ kinh thiên cự lực lập tức biến mất vô tung. Ân Bắc Không lần thứ hai đứng trước mặt Lệ Du Bi, hai tay như móng vuốt biến ảo, thiên biến vạn hóa chụp tới. Lệ Du Bi khóc lệ hư lạnh, song chưởng hắc khí lượng lờ, cũng không một chút sợ hãi đón nhận. Hai người bốn bàn tay chỉ một thoáng giao thủ mấy trăm lần. Đột nhiên bịch một tiếng, Lệ Du Bi thân hình đảo lộn ra xa, Ân Bắc Không thân thể cũng lảo đảo lui về phía sau. Cả hai vừa bay vừa lui, khoảng cách của hai người kéo dài hơn 10 trượng. Ngay khi hai người lui ra khoảng đất chỗ giao nhau, quanh một tiếng thật lớn, dư chấn mạnh mẽ, ngay cả những cây đại thụ nơi quân Mặc Tà ẩn thân ước chừng cách 20 trượng cũng bị gãy liên tiếp. Ảnh hưởng thật là kinh người. Quân đại sát thủ lúc này đang thưởng thức hai bát đại cao thủ quyết chiến, đem các chiêu thức võ công trong lòng của mình và võ công của thế giới so sánh, cường giả như thế đánh nhau, ngay cả là thờ ơ nhịn, cũng tuyệt đối lấy được chỗ lợi ích không nhỏ rồi. Thế mà mình mới vừa thông suốt được có mấy chiêu, cây đại thụ ẩn thân lại bị chặt đứt rồi, hơn nữa còn là cắt thành mấy chục đoạn nữa. Quân Mặc Tà trực tiếp bị thân cây kia quăng ra bên ngoài, ngã trên mặt đất, lăn tròn hai cái. Thật sự là quá nhanh, chưa kịp đổi vị trí. Tuy rằng còn đang trong trạng thái ẩn thân, nhưng mà mùi vị cũng không dễ chịu, nghiêng ngã 7-8 cái, mắt nổ đom đóm. Làm người, cả hai thế giới, lần đầu tiên hắn chật vật như vậy, cũng bởi vì quá mức ngoài ý muốn, rốt cuộc nhịn không được, buồn bực, hừ một tiếng, thanh nằm cực thấp. Tiếng kêu đào đớn, âm lượng quả thật là cực thấp, nhưng mà đối với hai đại chí tôn mà nói, lại không thua gì tiếng sét đánh. Bên cạnh có người rình coi sao? Chính mình, hai người thế mà hoàn toàn không có cảm giác à? Bên kia, hai người không khỏi, đồng thời hét lớn. Ai? Lăn ra đây cho ta! Quân đại cao nhân, giờ phút này chính là không dám thò đầu ra, rụt cổ, trực tiếp thi triển mộc độn, cấp tốc chuyển dời đến một gốc cổ thụ khác. Tâm niệm chợt lóe, hai đại chí tôn luận võ, cho tới bây giờ đại khái đã là phân ra cao thấp. Tuy rằng trận đấu này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, cho dù có kém đến đâu cũng có thể nhìn ra được, Ưng Bác Không tạm thời không phải là đối thủ của Lệ Vô Bì, thời gian kéo dài chỉ sợ là thiệt thòi thôi. Cái này giống như là hai đại tài chủ so tiền bạc, một người chỉ có 10 triệu mà người kia đã có 15 tỷ rồi, hai người so với người thế gian mà nói, tiêu xài như thế nào cũng không hết, nhưng mà hai người đánh nhau, đấu đến cuối cùng, thủy chung vẫn có người có 15 tỷ sẽ giành thắng lợi. Dù sao, bối cảnh của hắn vẫn tốt hơn. Nhưng mà Ưng Bác Không hiện tại có thể nói là người một nhà, chẳng lẽ trơ mắt nhìn thấy hắn xấu mặt. Một khi đã như vậy, ta sẽ cho hắn một chút phiền toái nho nhỏ. Quân Mặt Tà tâm niệm chợt động, đột nhiên nảy sinh một kế. Hắn lại phát ra tiếng hừ lạnh cực khẽ, trong âm thanh tràn đầy khinh thường, tiếp theo lại đổi vị trí. Hai đạo nhân ảnh cực nhanh lao về phía địa phương phát ra âm thanh vừa rồi, không sai một tí nào. Chính là âm dương độn, quả là thần diệu luôn. Ngay cả hai đại chí tôn không coi vào đâu, vẫn có thể dễ dàng ẩn nấp. Hai đại chí tôn tinh tế điều tra một lần, nhưng mà vẫn không phát hiện được gì, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng hai người đều là khiếp sợ vô hạn, có thể không coi hai người vào đâu, lén vào chỗ gần như thế, quyền công của người này tuyệt không dưới hai người, thậm chí có thể còn có phần hơn. Người kia là ai, lại có mục đích gì? Vừa rồi hừ lạnh một tiếng, rõ ràng có một chút khinh thường bộ dáng của mình. Là ai là có thể cuồng ngạo như vậy? Ưng Bác Không đột nhiên tỉnh ngộ mắng. Lệ Vô Bi, ngươi nha, cũng quá không biết xấu hổ, là có thể hẹn ước trợ thủ đến đây giúp đỡ sao? Lão tử khinh bỉ ngươi, còn không biết xấu hổ, tự xưng là một trong bát đại chi tồn. Thả cái con mẹ nó cái rắm đi. Lệ Vô Bi giận dữ. Lão tử đối phó ngươi như vậy, có cần đết gì mà ngươi giúp đỡ? Quả nhiên là chuyện cười. Là trợ thủ của ngươi phải không? Ưng Bác Không, ngươi đừng ở chỗ này. Vừa đánh trống vừa la làng. Bây giờ ta đã biết rồi, kêu hắn ra đi. Lão tử lấy một địch hai, dạy các ngươi một bài học. Hai người đều nói như thế, nhưng mà trong lòng, người nào cũng đã tự đề phòng. Hai người thực lực tuy cao thấp khác nhau, nhưng mà cũng không cách nhau quá xa. Đối phương một khi mà có trợ thủ, tùy thời có thể chuyển bại thành thắng. Cả hai không khỏi đồng thời quyết định tốc chiến tốc thắng. Chương 274, có thù tất báo. Coi như người có người giúp đỡ, lão tử lại sợ sao? Ưng Bác Không hắc hắc cười lạnh, hai tay sáng ngời, biến thành ưng trảo hư lạnh nói. Lệ Du Bi, lão tiểu tử ngươi quả thật là tu vi quyền khí cao hơn lão tử, điểm ấy lão tử thừa nhận, nhưng mà mấu chốt quyết định thắng bại không thể lấy tu vi ra so sánh. Hôm nay xem như dẫn khí của ngươi tốt, lão tử cho ngươi đại khai nhãn giới, lấy ngũ chí tôn ra thử tuyệt thế võ công lão tử mới sáng tạo đi. Trong tiếng cười lớn, Ưng Bác Không thân ảnh lần thứ hai nhanh hơn, trở nên mơ hồ vô ảnh, tựa như là một bóng u linh hữu hình vô chất. Đột nhiên, thiên địa trong lúc đó tràn ngập bóng ưng trảo gào thét. Từng đạo kình phong mạnh mẽ đang chéo, theo một góc độ không thể tưởng tượng xuyên thấu mà đến, hình thành một tấm lưới kín kẽ chụp đến. Nếu đây là con ưng, thì có thể nói là một con linh ưng đang công kích. Quỷ ưng cửu trảo à? Hảo ưng trảo. Lệ Vô Bi hô lên một tiếng. Tâm thần bị kỳ chiêu ưng trảo chưa từng xuất hiện này hấp dẫn, kêu to một tiếng. Toàn lực vô đến. Lệ Vô Bi cuối cùng phải chịu thiệt thòi với võ công kỳ diệu chưa từng xuất hiện này, thân thể liên tục bị ưng trảo quân đại chí tôn cắt qua ba đạo. Lệ Vô Bi thầm nghĩ không tốt, mặc dù vậy thần kinh vẫn không loạn, dưới chân dị thường trầm ổn lui về phía sau. Mà Ưng Bác Không cũng được thế không buông tha, gầm lên một tiếng tiếp tục xuất ra chiều thứ hai. Từ đầu đến giờ, Ưng đại chí tôn luôn luôn ở vào thế hạ phong, nhưng chỉ còn bằng cách dựa vào hai chiêu quỷ ưng cửu thức đã gỡ gạt lại được, liếc thấy một kích hiệu quả, trong lòng tin tưởng tăng lên. Rèn sắt khi còn nóng, hắn tiếp tục phát ra đệ nhị chiêu. Một tràng âm thanh vang lên, lệ vô bi trên người liền trúng mấy trảo, đột nhiên rống to một tiếng, trên người hắc khí tràn ngập, nguyên khí như sóng thần tụ tập lại. Thân là đệ ngũ chí tôn lệ vô bi mà bị ưng bắt không, ép cho đến nỗi không thở nổi như vậy, rốt cuộc không hề lưu thủ, toàn lực ứng phó. Phát động tuyệt chiêu lãnh quyết tuyệt mệnh chỉ của mình. Quanh một tiếng, hai người đồng thời lão đảo lui về phía sau. Lệ vô bi gần như không thể tin, lẳng lặng cúi xuống nhìn trước ngực, có nằm dấu móng tay, máu tươi đầm đìa, ngẩng đầu lên nói. Bộ ưng trảo thần công này, tên gọi là gì, tổng cộng mấy chiêu? Ưng Bác Không sắc mặt đỏ hồng, trước ngực phập phồng lạnh lùng nói. Lão gia quả, thấy hương vị thế nào, cái này gọi là quỷ ưng cửu thức. Danh như ý nghĩa, tự nhiên cùng được 9 chiêu, mở rộng tầm mắt chưa? 9 chiêu sao? Kỳ chiêu như thế là có tới 9 chiêu. Quỷ ưng cửu thức, quả nhiên không hổ tên quỷ ưng. Lệ Vô Bi kêu lên một tiếng đau đớn nói. Ưng Bác Không, ngươi quả nhiên đã khác xưa, việc hôm nay rất kỳ quặc. Lão Phu không thèm lôi thôi với ngươi nữa, tạm thời bỏ qua. Ta tùy thời sẽ tìm ngươi tính sổ sao. Ưng Bác Không cười ha hả nói. Tuyệt chiêu độc môn của lão tử mùi vị thế nào, muốn lãnh giáo nữa, bản tôn lúc nào cũng chờ ngươi. Ưng Bác Không, bởi vì ngươi là một trong bát đại chí tôn, ta nhắc nhở ngươi một câu, rời xa quân gia, có thể bảo toàn cái mạng nhỏ của ngươi. Lệ Vô Bi hừ một tiếng. Quân gia đồng thời chọc vào hai thế lực lớn, hơn nữa lão phu tùy thời cũng sẽ ra tay trợ giúp. Ưng Bác Không, lúc mà lão phu ra tay tiêu diệt quân gia, không hy vọng sẽ gặp ngươi ở đó. Nếu không, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người. Diệt sạch quân gia sao? Vì sao chứ? Ưng Bác Không hư lạnh một tiếng. Khi nào có chuyện, Ưng Bác Không ta làm việc, cần đến phiên ngươi khuyên giải vậy. Chờ ngươi tự tin phá giải quỷ ưng cửu thức của ta, đến lúc đó có thể nói ẩu nói tả cũng không muộn mà. Không biết hối cải, liều lĩnh thôi. Lệ Vô Bi cúi đầu hư lạnh một tiếng, thân mình rút lên, xu một tiếng bật vô âm tính. Nhận thấy tình huống không đúng, Lệ Vô Bi lập tức thu tay lại. Ưng Bác Không, quỷ ưng cửu thức, quả nhiên quỷ dị khó lường, giả lại chiêu sau so với chiêu trước càng mạnh hơn, làm cho hắn cảm thấy cường đại uy hiếp, không còn tin tưởng tất thắng. Nếu Ưng Bác Không quả thật có người giúp đỡ trong này, khó tránh chính mình một đời tên tuổi anh hùng cũng chết oan rồi. Ưng Bác Không im lặng một lúc lâu, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nguy hiểm thật. Người có thể đứng thứ năm trong hàng ngũ bát đại chí tôn quả nhiên không phải đơn giản. Giờ phút này chấm dứt chiến đấu, nhìn như kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng mà Ưng Bác Không lại biết kỳ thật là mình đã thua rồi. Dựa vào kỳ chiêu quỷ ưng cửu thức, tuy có thể thắng nhưng mà cũng đã lộ tẩy, sau này không thể tiếp tục ẩn giấu nữa. Ý định ẩn giấu đành phải dứt bỏ rồi. Còn tuyệt chiêu lãnh quyết tuyệt mệnh chỉ của đối phương cũng mới bắt đầu thi triển ra, bất quá cũng mới bị lộ có hai chiêu ưng trảo xảo diệu mà thôi. Vấn đề là âm thanh kêu hừ lúc đó mà hai người đã tìm rất kỹ rồi nhưng mà vẫn không phát hiện dấu vết. Từ lúc đó hai người đã hạ bới chiến thiên rồi, e là sợ chính mình hai người ngao cò tranh nhau lại bị người khác ngư ông đắc lợi, điểm này không thể không đề phòng. Nếu như hai người đấu đến cùng lưỡng bại câu thương thì thật sự chậm hết. Một phát đánh chết hai đại chí tôn, cái danh hiệu này cũng điên cuồng quá rồi. Thiên hạ quyền giả ai mà không ham, cho nên hai người đánh bừa hai chiêu, không hẹn cùng nhau dừng tay. Nếu không phải vừa mới tu luyện quỷ ưng cửu thức, hoàn toàn nắm được hai chiêu, chỉ sợ người phải xấu mặt bỏ chạy, chính là mình rồi. Thực lực của Lệ Vô Bi quả thật đứng trên mình. Không hổ lãnh quyết chí tôn. Lại nói tiếp, chính mình cần phải cảm kích cái gì phát ra âm thanh kia. Không quản hắn là vì lý do gì mà làm vậy, xem ra chính mình còn phải nhanh chóng hiểu rõ quỷ ưng cửu thức, trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng thông hiểu đạo lý mới được. Ưng Bác Không thở dài phi thân rời đi. Trước khi hai người bọn họ rời đi, Quân Đại Cao Nhân sớm đã ly khai. Giờ phút này Quân Đại Thiếu Gia trong lòng một bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Đối với lời nói của Lệ Vô Bi, Quân Đại Sát Thủ tức giận tới cực điểm. Không sai, quân gia ta đúng là đang cùng hai thế lực lớn đối chọi, nhưng mà không có nghĩa là ai cũng có thể đến đá cho một cước nha. Cái gì gọi là quân gia đồng thời chọc vào hai thế lực lớn, hơn nữa lão phu tùy thời cũng sẽ ra tay trợ giúp. Ưng Bác Không, lúc lão phu ra tay tiêu diệt quân gia, không hy vọng sẽ gặp lại người ở đó. Nếu không, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Nghĩ tới đây, lời nói của Lệ Vô Bi, Quân Mạc Tà không tiêu nổi cục giận trong bụng. Cái này căn bản là đe dọa rồi, uy hiếp Ưng Bác Không nhanh chóng rời quân gia. Con mẹ nó chứ, lão tử thật chất giả mới lừa được một người chí tôn làm hậu diện, ta sao dễ dàng buông tay. Đệ ngũ chí tôn ngon lắm sao? Tốt lắm, cùng lão tử đối lập đi, đừng nói ngươi chính là đệ ngũ chí tôn, cho dù là đệ nhất chí tôn dân biệt trần là có thể thế nào chứ? Chờ lão tử có cơ hội liền chơi chết ngươi luôn. Cần gì chờ có cơ hội, hiện tại bắt đầu chơi luôn, xem ai chơi ai nha. Lúc này Quân Mạc Tà dâng lên một trận sát ý, theo cơn giận bùng lên. Con mẹ nó, đệ tử của ngươi 10 thằng đã chết 4, xem ra vẫn là chết quá ít rồi. Lão tử tạm thời không đối phó được ngươi, cũng không đối phó được mấy cái thằng có thực lực thiên quyền. Nhưng mà lão tử muốn ám sát mấy cái tên đồ đệ tàn phế còn lại, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Ngươi không phải là đau lòng vì đồ đệ sao? Dứt khoát tiếp tục cho lão tử ngươi đau lòng đến nơi đến chốn luôn. Quân Mạc Tà giận dữ không màng gì nữa. Quân đại sát thủ không khỏi đang nhớ lại quân gia tổ quấn, dưới khố có chim phải là nam nhân, đỉnh thiên lập địa, đi sao con mẹ nó. Không sai, chính là muốn đi ít ít ít, còn bà nội nó là con gấu á. Quân Mạc Tà tức giận mắng một tiếng, trực tiếp dùng tốc độ cao nhất triển khai âm dương độn, nhanh chóng trở về thành, thẳng cho đến Lý gia đại diện. Ta không cần biết ngươi là cái chó gì đệ ngũ chi tôn, đệ lục hay là tôn sư gì hết. Hôm nay lão tử nếu mà không cho ngươi khóc cho đến chết, ta sẽ đem tiểu đệ của ta xé ra cho ngươi làm diều luôn á. Hắn một mạch tiến tới, trong ngoài tìm kiếm một lần lại không phát hiện ra cái gì hết. Chẳng lẽ mấy người kia không có ở tại Lý gia sao? Việc này sao có thể chứ? Quân đại thiếu gia gãi gãi da đầu, rốt cuộc dậm chân chui xuống đất, chậm rãi tìm tòi, lắng nghe động tĩnh, sau đó tìm kiếm mật thất ngầm. Quân Mạc Tà tìm tòi từng chút một, không bỏ qua chỗ nào, rốt cuộc phía trên xuất hiện một âm thanh khiến cho hắn chú ý. Quyền thú cân thủ nỏ, sự tình trọng đại, hết thảy cẩn thận, chính là thứ tốt nha. Âm thanh đứt quãng lọt vào lỗ tai Quân Mạc Tà, làm cho Quân Mạc Tà lập tức cảnh giác, hắn men theo nơi phát ra âm thanh chậm rãi đi tới. Lão tử đang có chủ ý tới quyền thủ cân nỏ, nơi này lại có người cũng để tâm đến nó, như thế nào là có thu hoạch ngoài ý liệu rồi. Một lượng lớn gân quyền thú, hơn nữa dùng kim cương thiết mẫu chế tạo ra cái loại nỏ thượng hạng, lực sát thương cực lớn, đừng nói binh lính bình thường, cho dù là địa quyền cao thủ, tình huống bất ngờ, không đề phòng, khó tránh khỏi nuốt hận dưới thủ nỏ. Thật sự là lợi khí giết người hiếm có, chỉ tiếc lúc này chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay thôi. Một âm thanh thở dài. Vì sao mà phải buông tay? Lý sư đệ, chuyện này cũng không thể dễ dàng buông tay như vậy. Đối với người Lý gia của đệ mà nói, cũng là một cơ hội ngàn năm một thuở. Mấy cái thứ kia toàn bộ là thành phẩm. Hơn nữa, lực sát thương của nhóm thủ nỏ kia cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ đệ muốn bỏ qua cơ hội này? Tại sao vậy chứ? Một thanh nam lo lắng nói. Quân Mạc Tà có thể nghe ra, đây đúng là âm thanh của vị đại sư huynh Lệ Kiếm Hồng, rất là dỗ dàng, như là đang khuyên người nào đó. Đại sư huynh, sao ta lại không biết cái nhóm thủ nỏ này có quan hệ trọng đại? Một âm thanh trong trẻo, cực hạn tao nhã, nhưng mà không được tự nhiên, réo rắt, thoát tục, chính là nghe tiếng nói là được tưởng tượng ra dáng vẻ của người nói chuyện cực kỳ xuất chúng. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, chính là lần này 10 vị sư huynh đi vào Thiên Hương Thành giúp đệ. Lý Du Nhiên đệ làm gì được cho sư môn, ngược lại mỗi thời khắc đều nhận được sự dạy bảo của sư phó cùng sư huynh sư tỷ sủng ái. Thật là hổ thẹn mà. Hiện tại vì chuyện của đệ liên lụy 4 vị sư huynh chôn thân ở Thiên Hương Thành, còn có 3 vị sư huynh tàn tật cả đời, đã khiến cho đệ hối hận vạn phần rồi. Tiểu đệ ta có cái gì thể diện tiếp tục làm cho các sư huynh ra sức giúp đệ chứ? Nếu lại có một vị sư huynh nào xảy ra chuyện, Lý Du Nhiên chẳng phải là không bằng cầm thú sao? Lý sư đệ,